Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 854. Tự mình nhớ lại chí mạng nhất, Hắc Oa Nhi, chúng ta nơi ấy có hắc nhiều nhân viên an ninh, nhìn ngươi muốn vậy một khoản, gần như mỗi người đều biết nấu cơm, còn có nữ bảo tiêu. Tần Lan quả quyết lắc đầu, ta không muốn nữ bảo tiêu. Nữ bảo tiêu không có cảm giác an toàn, muốn tìm một ngươi số tiền này. Hắc Oa Nhi nói, ta số tiền này có chút đắt nha. Tần Lan nhu mì cười một tiếng, tiền không là vấn đề, chủ yếu là muốn đủ đen rất cường tráng. Lý Thiết Trụ kỳ quái nhìn Tần Lan, này tỷ môn nhi là tìm hộ vệ hay là lại chọn còn lại cái quái gì? Hắc Oa Nhi cũng cảm thấy có chút quái quái, bất quá. Rất nhiều phú bà quả thật có đặc biệt phục vụ yêu cầu. Nhưng bọn hắn là chính kinh an ninh công ty. Bình thường sẽ không có nhân viên tiếp loại này tờ đơn. Trừ phi phú bà thật xinh đẹp. Hắc Oa Nhi nói. Này trước phải đưa ra đơn đặt hàng. Chú thích đặc thù yêu cầu. Sau đó nhìn công ty có hay không nhân viên tiếp đơn. Đề tài có chút lệch rồi. Dương Dầu. Tống Hiểu Hiên cùng Dương ánh mắt của Tiểu Tiết cũng không được bình thường. Làm đến mọi người mặt nhi trò chuyện vào sâu như vậy. Thích hợp sao? Dương Tiểu Tiết cúi đầu. Con ngươi loạn chuyển, thật giống như phát hiện cái gì không phải sự tình. Nữ thần Tần Lan lại. Lý Thiết Trụ ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao, hắn gặp phải kỳ lạ nhiều hơn nhiều. Hơn nữa. Hắc Oa Nhi cũng với hắn chia sẻ quá rất nhiều an ninh trải qua. Đủ loại kỳ lạ khách hàng kinh điệu dưới người ba. Tỷ như, có một người khách hàng mua cá nhân. Để cho bọn họ an toàn đưa đi Nam Mỹ trong hắc bang mặt làm dưỡng thành nhiệm vụ. Mỗi ngày phát độ tiến triển. Làm được bang phái đầu lĩnh còn khen thưởng tiền. Dĩ nhiên, nhiệm vụ thất bại cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Tần Lan cười hắc hắc. Nâng cầm lên suy nghĩ một chút, nói, đặc thù yêu cầu chính là, cánh tay cường tráng hơn, lực lượng nòng cốt nhất định phải được, có thể đi theo ta đi dạo phố 6, 7 tiếng không kêu mệt, còn có thể toàn bộ hành trình hỗ trợ xách đồ vật. Ta một loại một mua liền mua rất nhiều. Hắc Oa Nhi, liền này, Tần Lan bổ sung nói, tốt nhất biết làm Đông Bắc thức ăn cùng bữa ăn Tây. Ánh mắt của Hắc Oa Nhi trở nên thuần khiết. Đứng lên, chuyện này, có chút khó khăn. Đông Bắc thức ăn cùng bữa ăn Tây ở chúng ta nơi ấy thuộc về khinh bỉ liên để đoan. Dương Dầu, Tống Hiểu Hiên cùng Dương Tiểu Tiết thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lại lúng túng vô cùng. Phát hiện mình quá tà ác. Hơn nữa ngoài ra hai người cũng biết. Tỷ như mới tuổi 17 Tống Hiểu Hiên cùng nữ nghệ sĩ Dương Tiểu Tuyết. Cũng rất lúng túng. Ở ba người trong phạm vi nhỏ xã hội, Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy không giải thích được. Tỷ, người tìm bảo tiêu chính là vì đi dạo phố. Tần Lan, vậy không nhưng đây, mời bảo tiêu khó khăn nói không phải là vì trang bức sao? Luôn không khả năng có người muốn ám sát ta đi. Vì hòa bình thế giới giết chết Tần Lan. Lý Thiết Trụ, cũng đúng. Tần Lan liếc Lý Thiết Trụ liếc mắt, lòng nói. Người không phải là dùng ngoại quốc bảo tiêu trang bức sao? Tùy thân mang theo một người da đen. Bên ngoài còn có thay phiên đề phòng các xác nhân loại bảo tiêu. Bài này mặt, làm với giáo hoàng tựa như. Còn để cho người da đen bảo tiêu tú tài nấu ăn. Một mình ngươi đầu bếp còn cần người khác nấu cơm. Ngươi một cái bộ đội đặc chủng còn cần người khác bảo vệ. Tỷ chính là không phơi bày ngươi. Hơn nữa. Tỷ cũng muốn giả bộ. Mang mang tỷ, Hắc Oa Nhi làm một nhu cầu đơn đặt hàng phát cho công ty. Sau đó cáo lui, mấy người đề tài rốt cuộc trở lại chính sự bên trên. Dương Dầu ngược lại là trải qua một ít Ngô Đồng tiết mục. Nhưng vẫn là đi theo đám bọn hắn tới. Chủ yếu chính là muốn từ Lý Thiết Trụ nơi này học được cái gì đó. Dù sao, Lý Thiết Trụ đi sau. Bọn họ liền muốn đơn độc đối mặt Tôn Lôi rồi. Tần Lan không có nghiêm túc nghe giảng. Ăn rượu cất viên. Phát hiện này lão hắc tay nghề thật không tệ. Sau đó, nàng suy nghĩ bắt đầu phát tán. Chờ ta mời một người da đen bảo tiêu trở lại. Sau này mời khuê mật môn đánh mạt trược thời điểm nấu trước nhất chén. Còn không phải vô cùng có mặt mũi. Tốt nhất sẽ nướng thận dê. Nướng xong dùng mâm mang lên. Nói một cái địa đạo Đông Bắc thoại. Lão muội con a, này thận rát rát hương. Chỉnh chút không? Bảo đảm để cho mấy cái ngốc nữ hù dọa thành ngốc cẩu. Hắc hắc hắc, Tần Lan không nhịn được. Cười ra tiếng. Đang ở nghe Lý Thiết Trụ nói Tôn Lôi nhược điểm chư vị. Rối rít quỷ dị nhìn về phía Tần Lan. Tần Lan tinh thần phục hồi lại. Hơi lúng túng. Xin lỗi. Ta muốn đến một món vui vẻ sự tình. Lý Thiết Trụ. Cái gì vui vẻ chuyện? Bạn trai ngươi sinh con rồi hả? Tần Lan. Không. Tỷ còn đơn lắm. Dương Tiểu Tiết phốc suy cười ra tiếng. Này tỷ tỷ thất thần đi thật là hoàn toàn. Lại trò chuyện trong chốc lát. Mọi người rối rít hồi mỗi người căn phòng nghỉ ngơi. Dù sao thời gian đã trễ lắm rồi. Tần Lan ngược lại là rất tinh thần. Hoặc có lẽ là thần kinh. Còn quấn Hắc Oa Nhi hỏi Bảo Tiêu chuyện. Hắc Oa Nhi đối loại này tiểu khách hàng không có hứng thú gì. Đem nàng ném cho Lý Thiết Trụ. Nói Lý Thiết Trụ là công ty đại cổ đông. Quả thật cũng như thế. Lý Thiết Trụ chiếm 10% cổ phần đâu rồi? Là An Anh Bùi Phóng giáo chủ động phân cho hắn. Bất quá, vì lý do an toàn, cũng không có thật truyền, mà là do mọi người trông nom hộ. Tần Lan tràn đầy phấn khởi. Oa, ngươi lại ở nước ngoài mở an ninh công ty. Ta nghe nói nơi này mặt rất loạn. Lý Thiết Trụ mệt nhọc. Không có, chính là tùy tiện vui đùa một chút. Không trách ngươi dùng nổi đến nhiều như vậy Bảo Tiêu đâu rồi. Ngươi mời Bảo Tiêu lời nói. Có phải hay không là có ưu đãi? Ây, ta là nửa giá. Bao nhiêu tiền? Đỉnh cấp một tháng 100 ngàn. Một loại 3 năm vạn không giống nhau. Thước nguyên, công ty không có càng tiện nghi rồi. Cũng mời không nổi quá nhiều người tay. Tiền cũng cầm đi mua xe tăng cùng máy bay không người rồi. Còn có xe tăng đây. Đúng ta ở USA mở ca nhạc hội chính là dùng bọn họ xe tăng. Bất quá phần lớn ở mặt này ca đánh. Huấn luyện, thiếu chút nữa đem đánh giặc nói ra. Lý Thiết Trụ là thực sự có chút mê hoặc rồi. Này tỷ môn nhi lại càng trò chuyện càng náo nhiệt. Hỏi lung tung này kia. Không hiểu nàng tại sao như vậy cố chấp với Bảo Tiêu vấn đề. Lại không nhân ám sát ngươi. Ngươi cho rằng là ngươi là ta à? Nửa giờ sau, Tần Lan lắc Lý Thiết Trụ cánh tay làm nũng. Có được hay không vậy? Tỷ tỷ ngày mai mời ngươi ăn cơm. Giúp ta một chút rồi tương đương. Tốt đệ đệ, Lý Thiết Trụ không thể nhịn được nữa. Nói, được, có thể, chiết khấu 70% liền chiết khấu 70%. Tần Lan mừng rỡ, xoa xoa Lý Thiết Trụ đầu. Đi, vậy thì cảm ơn, hắc hắc. Nàng thành công phải đến hai cái chiết khấu 70% mời Bảo Tiêu vị trí. Làm nũng đổi lấy. Lý Thiết Trụ phi thường không nói gì. Này tỷ tỷ tuổi tác nhanh là hắn gấp đôi rồi. Còn nhõng nhẽo. Lý Thiết Trụ quả quyết không chấp nhận a. Mặc dù rất thơm. Cũng rất trắng. Nói là đánh chiết khấu 70%. Nhưng thật ra là cho nàng chuẩn bị hai cái chỉ biết nấu cơm ra hỏa. Đem nàng hống ở liền có thể. Không những không thua thiệt, còn có thể kiếm lớn. Lúc ra cửa sau khi, Tần Lan còn với đang ở nhồi mì một dạng chuẩn bị sáng sớm ngày mai trưng bánh bao Hắc Oa Nhi vẫy tay. Cúi chào, không nghĩ tới các ngươi lại có xe tăng. Hắc Oa Nhi nói, lạc đoán cái gì? Nửa mặc này ca Hắc Bang, đều bị chúng ta tiêu diệt. Đều là An Anh Bùi Phóng lãnh đạo có cách. Tần Lan kinh ngạc không ngậm miệng được. Còn có chuyện này, Lý Thiết Trụ đem nàng mời ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sớm nghỉ ngơi một chút đi tỉ tỉ. Sau đó, hắn nói với Hắc Oa Nhi, người nói bậy gì? Vạn nhất nàng xuất ra đi loạn nói làm sao bây giờ? Hắc Oa Nhi, sẽ có người tin nàng sao? Lý Thiết Trụ cứng họng. Ngày thứ hai, đến tiết chế địa điểm, trang điểm thời điểm, Tần Lan lén lút với Tống Hiểu Hiên nói gì? Tống Hiểu Hiên vẻ mặt ta không muốn nghe biểu tình. Qua loa lấy lệ gật đầu. Dương Tiểu Tiết với Tôn Lôi nhổ nước bọt. Tối hôm qua Thiết Trụ với Lan tỉ thổi như bức. nói hắn thống trị nửa Mạc Nai Ca. Lan tỷ lại tin, ta cũng là chịu phục. Tôn Lôi nói, Thiết Trụ tại sao phải cùng với nàng khoác lác? Dương Tiểu Tuyết nói, ta nào biết, đoán chừng là nhìn nàng ngốc dễ gạt đi. Ồ, chúng ta đi trước. Lan tỷ một người còn với Thiết Trụ trò chuyện thật lâu. Hiện tại cũng bị Lý Thiết Trụ tẩy não. Các ngươi tối hôm qua đi tìm Lý Thiết Trụ thỉnh kinh rồi. Hả, đúng vậy. Hắn là cái lấy giúp người làm niềm vui hài tử. Khẳng định đem thế nào đối phó Tôn Lôi biện pháp cũng nói cho các ngươi biết chứ. Nói hết rồi. Hắn nói Tôn Lôi ca có một nhược điểm chí mạng là. Ách, Tôn Lôi hí mắt cười nói. Là cái gì? Dương Tiểu Tuyết vỗ ót một cái nhi. Xoay người liền chạy. Tôn Lôi. Ha ha ha. Một bang thằng nhóc ngốc. Theo ta chơi. Lý Thiết Trụ người cuối cùng đi tới phòng hóa trang. Gặm Hắc Oa Nhi làm bánh bao hấp. Còn nhấc một cái túi nhỏ cho mấy vị nghệ sĩ mang đến. Sau đó, có Lý chẳng sợ đi qua cọ Tần Lan thợ hóa trang. Đi từ từ khỏe mạnh hơn. Tỷ, hóa được rồi để cho sư phó giúp ta trêu ghẹo một chút thôi. Ta tới gấp không mang thợ hóa trang. Nơi đó là không có mang. Rõ ràng chính là không có. Không thành vấn đề. Tóc chính ta chuẩn bị chuẩn bị. Tiểu Chu trước cho ta Thiết Trụ đệ đệ trang điểm đi. Hóa đẹp mắt một chút. Ách, đừng quá xấu xí. Tần Lan thụ sủng nhược kinh. Mười mấy thế giới đỉnh cấp bảo tiêu thiếp thân bảo vệ bức cũng giả bộ lên. Còn mời không nổi thợ hóa trang. Không thể nào. Đều là tin nhảm. Hắn chỉ là không mang tới mà thôi. Từ tối hôm qua kiến thức Lý Thiết Trụ chân thực của cải sau. Nàng đột nhiên có chút sùng bái Lý Thiết Trụ rồi. Người này chính là lợi hại. Thậm chí ngay cả quân đội cũng dưỡng dậy rồi. Có xe tăng có máy bay không người. Còn đi tiêu diệt ma túy an ninh công ty. Không phải quân đội là cái gì. Nàng nhìn Lý Thiết Trụ góc cạnh rõ ràng gò má. Không đẹp trai. Nhưng là lạnh lùng. Nàng một lần nữa phát tán chính mình suy nghĩ. Khó trách hắn muốn đi tham gia chân chính nam nhân. Nguyên lai là đi học tập quân ta tân tiến kinh nghiệm. Sau đó dùng ở quân đội mình bên trên. Nhất định là như vậy. Liền hắn đồ đệ ổ lực thao đều đi. Mặc dù biểu hiện không phải quá tốt. Nhưng rất giống là đang ở vun trồng ổ lực thao A. Nghe nói. Vì chuẩn bị ổ lực thao đi chỗ đó tiết mục học tập. Lý Thiết Trụ đem nước rửa chân xối lên một cái người chủ trì trên đầu. Trong vòng tin đồn truyền khắp. Rất nhiều người cũng thấy phải là giả. Tần Lan lúc trước cũng không tin. Nhưng bây giờ nàng rất tin không nghi ngờ. Ổ lực thao cũng là một tiểu boss. Quả nhiên, hắn từ Lý Thiết Trụ nơi ấy học được không ít thứ. Nhất là giả bộ ngu dáng vẻ. Thật giống, ổ lực thao tới với Lý Thiết Trụ chào hỏi. Thuận tiện ăn bánh bao. Bị Tần Lan nhìn đến có chút sợ hãi. Thế nào tỷ, trên mặt ta dính lọ. Tần Lan, không có không có. Tại sao ngươi không ngoại quốc bảo tiêu? Ổ lực thao nói. Ta là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Trung Hoa hảo nam nhi. Một thân chính khí. Cần gì bảo tiêu? Lại không giống ta sư phụ. Ra một quốc mấy cái tổ chức theo dõi hắn đuổi giết. Rất sợ hắn lật đổ chủ nghĩa tư bản. Hắn ở chỗ này châm chọc Lý Thiết Trụ đâu rồi? Sư phụ cái gì cũng tốt. Chính là mời bảo tiêu trang bức một điểm này. Không thể nào hiểu được. Tần Lan thật sâu chấp nhận gật đầu. Quả nhiên, ta đoán hay lại là quá bảo thủ rồi. Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng lại nhưng đã hung hãn như vậy sao? Kinh khủng như vậy, lại liên tưởng đến quan phương một mực ủng hộ Lý Thiết Trụ. Nàng đột nhiên hiểu, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nếu là Lý Thiết Trụ biết này tỉ tỉ đầu bên trong nghĩ như vậy. Nhất định sẽ nhổ nước bọt. Tự mình nhớ lại chí mạng nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.